Chương 391, hai đại lĩnh vực cuối cùng cũng đạt viên mãn. Lực tâm linh tăng mạnh, tinh không bộc bố lĩnh vực từ ảo hóa thật. 4. Đội trưởng, ta muốn hỏi một chuyện, có phải nên đi ra ngoài một chuyến hay không? Lần trước thu được một chút hàng băng thảo, mọi người thu hoạch tương đối khá. Toàn bộ khu vực tầng thứ nhất của cổ vực, còn có nơi nào giống như hàng băng thảo này, có thể thu hoạch nhiều điểm cống hiến như vậy hay không? Lĩnh vực ta lĩnh ngộ hiện tại, cần rất nhiều điểm cống hiến, để đổi ngộ đạo đan. Lục Trường Sinh trực tiếp nói ra mục đích của mình. Hắn muốn đạt được thật nhiều điểm cống hiến. Liễu Uyên biết Lục Trường Sinh vừa mới lĩnh ngộ bộc bố lĩnh vực đến viên mãn. Đoán chừng là nếm được ngon ngọt, muốn thu hoạch thêm càng nhiều ngộ đạo đan, để khác lĩnh các vực cũng tu luyện tới viên mãn. Đây quả thực là ý nghĩ điên cuồng. Nếu như là những người khác mà nói, Liễu Uyên nhất định sẽ cảm thấy đối phương là người si nói mộng, thế nhưng, hắn chính mắt nhìn thấy Lục Trường Sinh chỉ dùng 12 viên ngộ đạo đan, đã khiến một lĩnh vực tu luyện tới viên mãn. Nếu như Lục Trường Sinh đổi thật nhiều ngộ đạo đan, nói không chừng thật sự có thể khiến cho mấy loại lĩnh vực khác cũng tu luyện tới viên mãn. Có lẽ lúc đó, Lục Trường Sinh sẽ dựa vào lĩnh vực viên mãn, có thể khiến lực tâm linh tăng lên tới 100, từ đó mở ra não vực, tấn thăng thành thần tàng. Nghĩ tới đây, thần sắc Liễu Uyên nghiêm túc hơn. Chuyện này liên quan đến tu hành võ đạo của Lục Trường Sinh, hắn đương nhiên phải chăm chú xem xét. Thực ra là có một chỗ, nếu như có thể thành công, sẽ thu hoạch được rất nhiều điểm cống hiến, chỉ là, rất nguy hiểm. Khả năng còn cần phải tranh phong cùng với đội ngũ đứng đầu khu vực tầng một cổ vực. Liễu Uyên chần chờ nói ra, lúc này, Hạ Bao tự hồ nghĩ tới điều gì, bật thốt lên, tranh đoạt hoàng kim quả. Liễu Uyên gật đầu nói, đúng vậy, chính là tranh đoạt hoàng kim quả 10 năm mới chín, hiện tại chỉ còn chưa đến một tháng nữa. Quá khứ cứ mỗi một lần hoàng kim quả chín, đều sẽ khiến các đội ngũ đứng đầu tầng thứ nhất của cổ vực tranh đoạt, tiểu đội ngũ phong so với các đội ngũ đứng đầu vẫn kém hơn một chút. Chớ nói chi đến tiểu đội thiên lân của chúng ta, ngay cả tư cách tham dự tranh đoạt hoàng kim quả cũng không có, nhưng mà, hiện tại chúng ta có Lục Trường Sinh, thực lực tổng thể đưa chúng ta thành một trong số các đội ngũ đứng đầu của tầng một cổ vực, có tư cách tranh đoạt hoàng kim quả, chỉ là, mỗi lần tranh đoạt hoàng kim quả đều rất nguy hiểm. Sẽ có rất nhiều người chết, cho dù là cao thủ đỉnh tiêm cũng không ngoại lệ, vừa nhắc tới hoàng kim quả, thần sắc của đông đảo đội viên tiểu đội thiên lân đều rất nghiêm trọng. Hiển nhiên, hoàng kim quả này không thể coi thường, ta chỉ quan tâm có thể thu được bao nhiêu điểm cống hiến. Lục Trường Sinh bình tĩnh hỏi. Một hoàng kim quả có thể đổi được 10.000 điểm cống hiến, mà mỗi một lần hoàng kim quả chín, đại khái có thể có hơn 20 quả. Nếu thật có thể cướp được hoàng kim quả, hơn 20 hoàng kim quả tương đương với hơn 200.000 điểm cống hiến, với thực lực của Lục Trường Sinh ngươi, trên cơ bản cướp được hoàng kim quả đều dựa vào ngươi, chúng ta chỉ có thể phụ trợ. Ngươi thu hoạch 80% công lao, hẳn là có thể có 20 vạn điểm cống hiến, Lục Trường Sinh cấp tốc tính toán một chút. Nếu có thể lập tức thu hoạch được 20 vạn điểm cống hiến, vậy thì đúng là phát tài rồi, tối thiểu nhất đổi được ngộ đạo đan, đủ để cho ba lĩnh vực còn lại cũng tu luyện tới viên mãn. Đương nhiên, đúng là có nguy hiểm. Thậm chí, còn nguy hiểm rất lớn, dựa theo lời Liễu Uyên nói, toàn bộ đỉnh tiêm tiểu đội khu vực tầng thứ nhất của cổ vực, đều sẽ đi tranh đoạt hoàng kim quả. Nói cách khác, muốn thành công thu hoạch được hoàng kim quả, nhất định phải đánh bại tất cả đội ngũ đỉnh tiêm. Mà lại, thời gian hoàng kim quả chín cũng chỉ là thời gian ước định thôi, không ai biết chắc chắn lúc nào quả sẽ chín. Một khi đã chín, nhất định phải hái hoàng kim quả xuống và bảo quản tốt trong vòng một canh giờ. Bằng không, hoàng kim quả sẽ rơi xuống đất sẽ rất nhanh hư thối, vậy thì phải sớm thủ hộ bên dưới cây hoàng kim quả trước. Không cho phép bất luận tiểu đội nào tới gần. Vậy thì tranh đoạt không đơn giản như vậy. Phải kháng trụ tất cả các tiểu đội. Đây quả thực quá nguy hiểm, coi như là đội ngũ đỉnh tiêm, cũng có thể trực tiếp bị đánh tan. Như tiểu đội thiên lân đi tranh đoạt hoàng kim quả, chỉ có thể dựa vào một mình Lục Trường Sinh, nhưng thực lực những người khác yếu đi rất nhiều. Một khi Lục Trường Sinh bảo vệ không được, hoặc là hộ vệ bất lực, có thể sẽ chết. Nói vậy cũng không khoa trương. Rất nhiều đội ngũ đỉnh tiêm có được năng lực không thể tưởng tượng được. Thậm chí, còn có thể sẽ có đủ loại tiên sư. Thực lực đồng đội quá kém, có thể sẽ chết. Mà một mình Lục Trường Sinh, hắn không sợ bất luận đội ngũ gì, nhưng lúc hắn xuất thủ đối phó cường giả, cũng cần có người hái hoàng kim quả. Cái này cần phải có đội ngũ. Thế là, Lục Trường Sinh trầm mặc, những người khác cũng đều trầm mặc. Tất cả mọi người cân nhắc được mất. Hoàng kim quả, ta cũng muốn tranh. Nếu như thành công, ta chỉ cần 18 quả hoàng kim quả, hoàng kim quả còn lại, mặc kệ có bao nhiêu, đều có thể cho các ngươi. Thật lâu sau, Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng. Việc này mạo hiểm đấy, dù sao, thành viên tiểu đội Thiên Lân không có thực lực như hắn, đi tranh đoạt hoàng kim quả, nguy cơ tử vong sẽ tăng lên rất nhiều. Lục Trường Sinh chỉ có thể nhường lời, hắn tính toán một chút, 18 khỏa hoàng kim quả là 18 vạn điểm cống hiến, chắc chắn có thể đổi được 36 viên ngộ đạo đan. Mà hắn còn một viên ngộ đạo đan và 10 vạn điểm cống hiến, tổng cộng có thể có 39 viên ngộ đạo đan. Lục Trường Sinh còn có cảm tri lĩnh vực, hải lãng lĩnh vực, bạo phong lĩnh vực chưa đạt viên mãn. Một loại lĩnh vực cần 12 viên ngộ đạo đan là có thể đạt viên mãn. Chương 392, hai đại lĩnh vực cuối cùng cũng đạt viên mãn. Lực tâm linh tăng mạnh, tinh không bộc bố lĩnh vực từ ảo hóa thật. Năm, ba loại lĩnh vực cũng chỉ cần 36 viên ngộ đạo đan. Huống chi, tiến độ cảm tri lĩnh vực của hắn vượt qua 40%. Căn bản không cần đến 12 viên ngộ đạo đan đã có thể đạt viên mãn, cho nên, sau khi tổng hợp, hắn chỉ cần 18 viên hoàng kim quả, có thể cam đoan ngộ đạo đan đủ để tu luyện. Còn lại, cho hết thành viên tiểu đội Thiên Lân, việc này đối với thành viên tiểu đội Thiên Lân mà nói, là một cơ hội. Nếu như vận khí tốt, mỗi người thậm chí có thể có 20 vạn điểm cống hiến. Làm đi, tranh giành hoàng kim quả. Đây chính là chiến trường cao cấp nhất của vũ giả cảnh giới thần cương, không nghĩ tới Trần Cương ta có một ngày cũng có thể tham dự. Ta cũng đồng ý đi tranh đoạt hoàng kim quả, với thực lực của Lục Sư Huynh, trong cảnh giới thần cương còn có ai có thể là đối thủ? Chúng ta chỉ là phụ trợ, hái hoàng kim quả thôi, nếu như cái này cũng không dám, vậy còn luyện võ cái gì? Không sai, đó là cơ hội khó được, có lẽ trận chiến này có thể làm cho chúng ta tiểu đội Thiên Lân dương danh toàn bộ cổ vực, trong lúc nhất thời. Thành viên tiểu đội Thiên Lân đều xôn xao đồng ý, nguy hiểm sao? Xông xáo trong cổ vực, sao có thể không có nguy hiểm? Nhưng nguy hiểm cũng mang ý nghĩa thu hoạch khổng lồ. Huống chi, bọn họ có lòng tin với Lục Trường Sinh, cuối cùng, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Liễu Uyên. Cuối cùng vẫn phải cho người đội trưởng này ra quyết định. Liễu Uyên nhìn khát vọng trong ánh mắt đám người, nở một nụ cười. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, vậy hoàng kim quả lần này. Tiểu đội Thiên Lân ta cũng phải tranh đoạt một chút. Liễu Uyên cũng đồng ý, hắn hiểu rõ Lục Trường Sinh hơn nhiều so bọn người Trần Cương, Hạ Bao. Lục Trường Sinh đã có hai lĩnh vực viên mãn. Toàn bộ cổ vực, còn có cảnh giới thần cương có lĩnh vực cường đại như vậy. Có Lục Trường Sinh ở đây, hoàng kim quả hoàn toàn có thể đi tranh đoạt một lần, không đầm lầy hoàng kim, nổi tiếng nhờ hoàng kim quả. Vốn là một nơi đất đai cằn cỗi. Nhưng khi quả hoàng kim bị phát hiện, đầm lầy hoàng kim đã vang danh cả cổ vực, ít nhất là ở khu vực tầng một cổ vực, đầm lầy hoàng kim không ai không biết, không ai không hiểu. Ở chỗ này nơi nơi đều là đầm lầy. Ở giữa có phân bố một vài mỏm đất lác đác có thể giúp người đứng ở trên đó, chẳng qua mấy mỏm đất vững chắc này quá ít. Hơn nữa khoảng cách còn rất xa, phân bố rải rác khắp xung quanh cây hoàng kim quả. Cây hoàng kim quả ở trong đầm lầy hoàng kim là một gốc cây vô cùng lớn. Cao đến mười mấy trượng. Tán cây xòe ra vô cùng khổng lồ, từng quả mọc thưa thớt bên trên, những quả này cũng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, từ xa nhìn lại giống như vàng, vì vậy được gọi là hoàng kim quả. Đến rồi, đầm lầy hoàng kim. Liễu Uyên dừng lại, tiểu đội Thiên Lân cuối cùng cũng chạy tới đầm lầy hoàng kim rồi. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn qua, hắn thấy được cây hoàng kim quả khổng lồ, thấy được hoàng kim quả mọc trên cây, nhưng những hoàng kim quả này, ánh vàng vẫn có chút nhạt, rõ ràng là chưa chín hoàn toàn, chắc phải đợi thêm một thời gian ngắn nữa. Mà những mỏm đất trong vòng 10 dặm xung quanh cây hoàng kim quả, hầu như đã bị vũ giả chiếm hết rồi. Hơn nữa, chỉ cần là người sống trong cổ vực một thời gian ngắn, cũng có thể mơ hồ nhận ra những tiểu đội này. Toàn bộ hoàn toàn không phải là kẻ yếu, tiểu đội nào cũng đều có tiếng tăm lừng lẫy. Đầm lầy hoàng kim vô cùng đáng sợ, đây không phải đầm lầy bình thường. Một khi vũ giả bị rơi vào trong đầm lầy, nếu như không có người khác hỗ trợ, cho dù là vũ giả cảnh giới thần cương đứng đầu cũng sẽ bị đầm lấy nhấn chìm đến chết. Na Di Phù cũng vô dụng, vậy nên, tuyệt đối không được rơi vào trong đầm lầy hoàng kim. Giọng nói Liễu Uyên nghiêm trọng nói. Hắn còn đặc biệt nói ra một câu Na Di Phù. Rõ ràng, đây là đặc biệt nhắc nhở Lục Trường Sinh. Dù sao, lần trước Lục Trường Sinh lấy được một tấm Na Di Phù từ trên người Từ Hạo Nhiên. Na Di Phù đương nhiên thần kỳ, là bảo vật bảo mệnh, nhưng cũng không phải là vạn năng. Rơi vào đầm lầy hoàng kim kinh khủng này, có Na Di Phù cũng phải chết. Ánh mắt Lục Trường Sinh nhìn về phương xa. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy cây hoàng kim quả, nhưng hắn có cảm tri lĩnh vực, có thể thấy được rõ ràng tình huống xung quanh cây hoàng kim. Chỗ cây hoàng kim mọc, không có bất kỳ vũ giả nào. Lục Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng, đương nhiên không có ai rồi. Bọn họ đều đang đợi hoàng kim quả chín. Còn chưa chín mà đã chiếm lấy vị trí của cây hoàng kim, chuyện này không phải là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Lục Trường Sinh, không phải ngươi sẽ thật sự cho rằng chúng ta sẽ thật sự để ngươi một mình chống lại vô số tiểu đội đứng đầu trong một tháng đấy chứ? Liễu Uyên cười khổ lắc đầu, nhìn bộ dạng của Lục Trường Sinh, giống như coi là thật. Sau khi hoàng kim quả chín, cần phải dùng một tiếng để hái. Hai tiếng này, thật sự quá dư rồi. Phần lớn hoàng kim quả đều sẽ chín toàn bộ trong vòng một ngày. Vậy nên, những người này đều đang đợi hoàng kim quả chín xong mới bắt đầu tranh đoạt, đến lúc đó, chỉ cần chống đỡ một, hai canh giờ, về cơ bản là có thể thu hoạch toàn bộ hoàng kim quả rồi. Liễu Uyên tiếp tục giải thích. Lục Trường Sinh đã hiểu, hắn nhìn lướt qua những vũ giả trong đầm lầy hoàng kim, đang chiếm giữ từng mỏm đất vững chắc, không lo bị đầm lầy nhấn chìm. Vì vậy, vị trí rất quan trọng. Hiện tại chúng ta cách cây hoàng kim quả hơn 10 dặm, thật sự tới lúc hoàng kim quả chín, chúng ta không có cách nào tới cây hoàng kim quả đầu tiên, đến lúc đó, nếu hoàng kim quả bị người hái sạch, hoặc hái đi một ít, đó chính là tổn thất trở lớn. Chúng ta cần một chỗ gần cây hoàng kim quả nhất, Lục Trường Sinh đã đại khái hiểu được quy tắc tranh giành hoàng kim quả rồi. Chương 393, đao Lục Trường Sinh chém tiểu đội hàng đầu, chúng nhân kinh sợ. Vượt qua đầm lầy hoàng kim không ai địch nổi. Đầu tiên chiếm một chỗ có lợi, rồi lặng lẽ chờ hoàng kim quả chín. Đúng vậy, chiếm một chỗ có lợi, tốt nhất là cách cây hoàng kim quả gần nhất. Nhưng những đội ngũ càng ở gần cây hoàng kim quả, thì lại càng mạnh, mà những chỗ gần cây hoàng kim quả, cũng bị chiếm sạch rồi. Vẻ mặt Liễu Uyên cũng dần trở nên ngưng trọng. Rõ ràng, bọn họ tới muộn rồi. Không sao, đuổi những đội ngũ kia đi. Cướp lấy chỗ cũng được, Lục Trường Sinh liếc mắt một cái lập tức nhìn trúng một vị trí. Chỗ cách cây hoàng kim quả gần nhất, cũng chỉ có khoảng 10 trượng. Chỉ cần nhảy một cái là tới được chỗ cây hoàng kim quả, đó là vị trí hoàn hảo. Nhìn theo ánh mắt Lục Trường Sinh, Liễu Uyên cũng nhìn thấy vị trí kia. Đó là tiểu đội linh khu. Sắc mặt Liễu Uyên chợt biến đổi, Lục Trường Sinh, chi bằng suy nghĩ lại một chút, đổi vị trí khác. Tiểu đội linh khu không hề đơn giản, thực lực của bọn họ không chỉ đứng đầu khu vực một cổ vực, mà bọn họ còn từng có một lần chiến tích chói mắt, bọn họ từng gặp phải một tôn vũ giả cảnh giới thần tàn, đại chiến chính diện, lại có thể toàn thân rút lui, tuy có khả năng là dùng một chút bảo vật hệ thống tiên đạo, nhưng có thể chống lại công kích của cường giả cảnh giới thần tàn cũng đủ để thấy thực lực tiểu đội linh khu đáng sợ đến mức nào, bọn họ chiếm lấy vị trí tốt nhất đầm lầy hoàng kim, những tiểu đội đứng đầu khác đương nhiên cũng chấp nhận. Liễu Uyên trầm giọng nói, tiểu đội linh khu có phải tiểu đội mạnh nhất khu vực tầng một cổ vực hay không, thì không rõ lắm. Nhưng tiểu đội đứng đầu của hắn vậy mà cũng công nhận thực lực của tiểu đội linh khu, cảm thấy cứng chọi cứng với tiểu đội linh khu không có lời, thì chấp nhận để cho tiểu đội linh khu chiếm lấy vị trí tốt nhất. Chậm rãi bước từng bước một, ai biết những tiểu đội đứng đầu kia có bảo vật gì, lỡ tay đánh bay sạch hoàng kim quả luôn thì phải làm sao? Ta không muốn mạo hiểm. Phải chiếm vị trí tốt nhất, một khi hoàng kim quả chín, ta phải chắc chắn có thể chạy tới cây hoàng kim quả đầu tiên. Hơn nữa, mục tiêu của chúng ta là hái toàn bộ hoàng kim quả, trước sau gì cũng phải đánh một trận với tiểu đội linh khu. Giọng điệu Lục Trường Sinh rất kiên quyết, Liễu Uyên trầm mặc một hồi nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Được, ngươi đã quyết định chiếm vị trí của tiểu đội linh khu trước, vậy thì tiểu đội thiên lân chúng ta đương nhiên kề vai sát cánh. Lời của Liễu Uyên cũng đại diện cho suy nghĩ của tiểu đội Thiên Lân. Lúc này, đội ngũ chạy tới đầm lầy hoàng kim càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng dừng chân không tiến, nhìn vị trí của một vài đội ngũ trong đầm lầy hoàng kim, ánh sáng trong mắt lập lòe, đương nhiên cũng nghĩ tới cướp vị trí có lợi. Hoàng kim quả còn chưa chín, nhưng tranh đấu và chém giết đã sớm bắt đầu rồi, cũng có rất nhiều đội ngũ biết tiểu đội Thiên Lân. Dù sao, tiểu đội Thiên Lân đã phát triển thời gian rất dài. Tuy không phải đội ngũ đứng đầu, nhưng cũng coi là đội ngũ lâu năm, nhưng mà lần trước tiểu đội Thiên Lân tiêu diệt tiểu đội Ngũ Phong, thì lại không giống lúc trước rồi. Gần như là nháy mắt nhảy lên làm một trong đội ngũ đứng đầu. Nhưng vẫn còn có vài người không tin phục lắm, dù sao, chuyện này thật sự có chút không thể tin được. Lúc trước tiểu đội Thiên Lân cũng bị tiểu đội Ngũ Phong chèn tiếp cận đánh. Suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Hiện tại là trực tiếp giết ngược rồi, không tận mắt nhìn thấy, bọn họ quả thật vẫn có một chút nghi ngờ. Đó là tiểu đội Thiên Lân sao? Ta biết Liễu Uyên, đội ngũ kia chính là tiểu đội Thiên Lân, Liễu Uyên cũng từng là nhân vật làm mưa làm gió, người nổi bật trong cổ vực Thiên Tông, nhưng hắn vẫn còn kém xa so với Từ Hạo Nhiên, để hắn dẫn đầu tiểu đội Thiên Lân, sao có thể dẹp sạch tiểu đội Ngũ Phong được? Tin tức của ngươi bị chậm rồi. Tiểu đội Thiên Lân không phải nhờ vào Liễu Uyên để tiêu diệt tiểu đội Ngũ Phong, mà nhờ vào Lục Trường Sinh. Nghe nói Lục Trường Sinh chính là hạt giống chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông, thực lực kinh người, lại có thể dùng sức một người giết sạch tiểu đội Ngũ Phong, ngay cả Từ Hạo Nhiên cũng không chạy trốn được, hạt giống chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông. Chuyện này quả thật hiếm thấy, gần đây hạt giống chân truyền của năm vực cũng ít đi. Trung bình cũng phải mười mấy năm mới có hạt giống chân truyền ra đời, Lục Trường Sinh có thể chém giết Từ Hạo Nhiên. Vẫn còn có chút không đáng tin, rất nhiều vũ giả đều đang nhao nhao thảo luận. Danh tiếng Lục Trường Sinh rất lớn, nhưng người thật sự từng gặp Lục Trường Sinh cũng rất ít. Phần lớn người ở đây, thật ra cũng chưa từng gặp mặt Lục Trường Sinh, vì vậy, toàn bộ ánh mắt của họ đều đổ dồn lên người Lục Trường Sinh bên trong tiểu đội Thiên Lân. Tin đồn có nhiều hơn nữa thì cũng là tin đồn, Lục Trường Sinh có thể chém giết Từ Hạo Nhiên, cho đến bây giờ bọn họ vẫn có chút không dám tin. Dù sao, Từ Hạo Nhiên ở khu vực tận một cổ vực, tuyệt đối được coi là vũ giả thần cương đứng đầu, sức ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại Lục Trường Sinh chém Từ Hạo Nhiên, tất cả mọi người rất tò mò về Lục Trường Sinh. Bọn họ cũng muốn nhìn tận mắt, mới có thể biết được thực lực của Lục Trường Sinh, hôm nay, có lẽ sẽ có cơ hội thấy thực lực của Lục Trường Sinh. Không biết tiểu đội Thiên Lân sẽ chọn đội ngũ nào? Mọi người cũng biết, tiểu đội Thiên Lân đang lựa chọn vị trí. Dựa vào thực lực của tiểu đội Thiên Lân bây giờ, hoàn toàn có thể đi gần lên phía trên, có vị tốt hơn. Hơn 10 dặm. Về cơ bản là không thể nào, dưới tình huống bị mọi người chú ý, tiểu đội Thiên Lân cuối cùng đã hành động. Vèo, Lục Trường Sinh nhảy một cái, nháy mắt đã tới vị trí cách gần nhất. Hứ, đội ngũ vị trí trên này, lập tức trở nên khẩn trương. Dĩ nhiên, bọn cũng không sợ. Dù sao, chỉ cần có thể chiếm được vị trí trong vòng 10 dặm, thì cũng không phải là tiểu đội bình thường. Chương 394, Đao Lục Trường Sinh chém tiểu đội hàng đầu, chúng nhân kinh sợ. Vượt qua đầm lầy hoàng kim không ai địch nổi. 2. Thực lực ít nhất cũng không kém tiểu đội Ngũ Phong, tuy có chênh lệch, nhưng cũng không quá nhiều. Tiểu đội Thiên Lân muốn vị trí của chúng ta. Tiểu đội trưởng trầm giọng hỏi. Lục Trường Sinh liếc mắt nhìn đội trưởng đối phương. Đó là một vũ giả cảnh giới thần cương diện mạo hung ác, làn da khá đen. Nhường đường. Lục Trường Sinh thản nhiên nói. Ánh mắt đối phương ngay lập tức trở nên bình tĩnh, chỉ đơn thuần là mượn đường, không phải nhắm vào họ. Mời. Biểu hiện của tiểu đội đối phương rất hòa nhã, dù sao trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu tiểu đội Thiên Lân thật sự muốn cướp vị trí của bọn họ, thì khả năng cao họ không giữ được. Thân hình Lục Trường Sinh lại nhảy một cái. Nhảy tới vị trí thứ hai, bên trong đầm lầy hoàng kim, chỗ nào cũng có vị trí. Mà vị trí của tiểu đội Linh Khu còn cách hơn 10 dặm. Vũ giả cảnh giới thần cương cũng không có pháp khí, không có cách phi hành, chỉ có thể dựa vào những mỏm đất cứng trong đầm lầy hoàng kim kia trợ giúp, dần dần tiến tới. Đến vị trí thứ hai, vũ giả của tiểu đội không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn đám người Lục Trường Sinh, nhưng Lục Trường Sinh vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến lên phía trước. Một lần, hai lần, ba lần. Lục Trường Sinh dẫn theo tiểu đội Thiên Lân lần lượt đi qua từng vị trí, hơn nữa, lần nào cũng đều là mượn đường. Khoảng cách vị trí với cây hoàng kim quả cũng càng ngày càng gần. 9 dặm, 8 dặm, 7 dặm, 6 dặm, 5 dặm, rất nhiều người đều chú ý tới tiểu đội Thiên Lân, chú ý Lục Trường Sinh. Mắt thấy tiểu đội Thiên Lân càng ngày càng tiến tới gần cây hoàng kim quả, bọn họ càng thêm kinh ngạc. Cũng đã năm dặm rồi, tiểu đội Thiên Lân vẫn còn không nhìn trúng những vị trí kia. Đội ngũ có thể ở vị trí trong phạm vi 5 dặm của cây hoàng kim quả, tuyệt đối là đội ngũ đứng đầu, hơn nữa vị trí cũng rất tốt rồi, lại vẫn không nhìn trúng, bọn họ muốn đi đâu? Chẳng lẽ, tiểu đội Thiên Lân nhìn trúng mỏm đất ở 3 vị trí đầu, trong vòng 3 dặm, vị trí của những tiểu đội kia cũng không dễ chọc vào. Rất nhiều vũ giả chú ý tiểu đội Thiên Lân, cũng càng ngày càng kinh ngạc. Vèo, khi Lục Trường Sinh đi tới một vị trí cách 3 dặm, bỗng nhiên, một âm thanh xa lạ truyền vào trong tai. Không được đi đường này, mau lùi lại, M thanh này, hình như còn ẩn chứa một loại bí pháp chấn nhiếp tinh thần. Vang vọng trong đầu. Hửm. Lục Trường Sinh dừng lại, ánh mắt khe khẽ híp lại, nhìn thẳng vào người nói chuyện, đây có lẽ là vị trí cách cây hoàng kim quả 3 dặm. Một tên vũ giả thân hình cao lớn đứng ở trước mặt Lục Trường Sinh, rõ ràng đang ngăn cản Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh không nhận ra tên vũ giả này, hắn càng không nghĩ tới, lấy quy danh bấy lâu của tiểu đội Thiên Lân, hắn không chủ động trêu chọc những tiểu đội khác, lại còn có người dám trêu chọc hắn, trêu chọc tiểu đội Thiên Lân, không lẽ người này bị điên rồi? Lục Trường Sinh, hắn là đệ tử cổ vực Hoàng Thiên Tông, Đổng Mậu. Liễu Uyên đứng bên cạnh Lục Trường Sinh, lạnh lùng nói, Đổng Mậu, ngươi muốn ra mặt thay tiểu đội Ngũ Phong, không sợ sẽ chôn vùi đội ngũ của ngươi sao? Đổng Mậu lạnh lùng đáp lại, Liễu Uyên, ngươi đoán sai rồi, không phải ta muốn ra mặt cho tiểu đội Ngũ Phong, Từ Hạo Nhiên chết thì cũng chết rồi, bản lĩnh tiểu đội Ngũ Phong không bằng người, bị diệt cũng đáng đời. Nhưng ta là đệ tử Hoàng Thiên Tông, tiểu đội Thiên Lân các ngươi dẫm lên thi thể đệ tử Hoàng Thiên Tông ta để nổi danh, ta không thích. Vậy nên đường này không được qua, đi đường khác, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, lời của Đổng Mậu, Liễu Uyên đã hiểu. Đối phương cũng không phải muốn báo thù cho tiểu đội Ngũ Phong, mà chỉ đơn thuần không thích tiểu đội Thiên Lân bọn họ, không muốn nhường đường, dù sao Đổng Mậu là đệ tử Hoàng Thiên Tông. Trong khoảng thời gian này cũng phải chịu những đội ngũ đứng đầu của tông môn khác dùng chuyện này tới giễu cợt hắn. Khiến cho Đổng Mậu rất không thoải mái, liên lụy tới cả tiểu đội Thiên Lân, cũng ghi hận lên Lục Trường Sinh. Chẳng qua, hắn cũng không ngu đến mức muốn cùng tiểu đội Thiên Lân ở đây phân thắng bại. Vì không có ý nghĩa, nhưng hắn cũng không muốn nhường đường, chỉ đơn giản là vậy. Lục Trường Sinh, không thì chúng ta, Liễu Uyên chần chừ hỏi ý kiến. Đi những đường khác thì cũng được. Nhưng sẽ tạo ra một loại tạo giác, tiểu đội Thiên Lân yếu đuối. Hoặc là nói, không dám ra tay. Chỗ này là nơi tranh cướp hoàng kim quả. Sẽ gặp phải tấn công của vô số tiểu đội. Thái độ chắc chắn không được quá yếu đuối, huống hồ, Đổng Mậu chỗ này bảo không nhường, chẳng lẽ những vị trí khác nhất định phải nhường đường cho tiểu đội Thiên Lân sao? Lục Trường Sinh không trả lời Liễu Uyên, ánh mắt như đau nhìn Đổng Mậu, lạnh lùng nói, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là nhường đường, hoặc ta tiễn ngươi xuống làm bạn với Từ Hạo Nhiên. Những lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao, sắc mặt Đổng Mậu lại càng trở nên khó coi. Bá đạo. Lục Trường Sinh này bá đạo, không hổ là hạt giống chân truyền hiếm thấy của Bắc Vực Thiên Tông, phải có khí phách như vậy, không phải mới vừa rồi Đổng Mậu muốn cản đường sao? Ha ha ha, bản thân ta muốn nhìn thử một chút, hắn có thể mạnh bao nhiêu so với Từ Hạo Nhiên. Đổng Mậu và Từ Hạo Nhiên, kẻ tám lạng người nửa cân, thậm chí ta cảm thấy nếu đấu một với một, chỉ sợ Từ Hạo Nhiên mạnh hơn. Mạnh của Đổng Mậu là đội viên của hắn mạnh hơn so với tiểu đội Ngũ Phong. Thế nên thực lực tổng hợp, tiểu đội Đổng Mậu mạnh hơn so với tiểu đội Ngũ Phong, bây giờ nhìn thử xem Đổng Mậu còn dám cản đường hay không. Hắn cho rằng là đệ tử Hoàng Thiên Tông, là vũ giả cảnh giới thần cương đứng đầu, người nào cũng phải nghe theo hắn sao, chẳng lẽ hắn không biết trước mặt hắn là một hung thần. Nhất thời, rất nhiều người đều chế nhạo Đổng Mậu. Tiểu đội Đổng Mậu ở khu vực tầng một cổ vực cũng không có danh tiếng gì tốt đẹp, hoặc phải nói, tiểu đội đứng đầu thật ra cũng không có danh tiếng tốt đẹp gì. Chương 395, đao Lục Trường Sinh chém tiểu đội hàng đầu, chúng nhân kinh sợ. Vượt qua đầm lầy hoàng kim không ai địch nổi. 3. Dù sao, muốn tranh đoạt tài nguyên, thì phải chém giết người, sao có thể có danh tiếng tốt được? Ngươi, Đổng Mậu nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng. Qua thời gian một hơi thở. Lục Trường Sinh thấy Đổng Mậu vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Vậy thì tiễn ngươi đi làm bạn với Từ Hạo Nhiên đi, lời nói Lục Trường Sinh vừa dứt, con ngươi Đổng Mậu mạnh mẽ co rụt lại. Huynh! Đổng Mậu lần đầu tiên phóng xuất lĩnh vực, Hơn nữa trên người còn chồng thêm thần cương tầng 4. Ra tay. Cùng lúc đó, Đổng Mậu hô lớn với đồng bạn. Đồng bạn đội ngũ của hắn cũng ngay lập tức ra tay. Lĩnh vực bay đầy trời, đủ loại, cơ hồ trong nháy mắt bao trùm tiểu đội Thiên Lân, bao phủ Lục Trường Sinh. Hơn nữa, từng ánh đao, ánh kiếm, cũng trút xuống khắp nơi. Đây là tiên hạ thủ vi cường, xem ra tiểu đội Đổng Mậu cũng đã có chuẩn bị trước. Một vài vũ giả của Đầm Lầy Hoàng Kim, rất nhiều người cũng im lặng. Thực lực của tiểu đội Đổng Mậu quả thực vô cùng kinh người, tốc độ phản ứng như vậy, thực lực như vậy, loại tấn công trình độ này. Ung ung kéo đến chào hỏi tới trên người Lục Trường Sinh. Sợ rằng bất kỳ một vũ giả cảnh giới thần cương nào cũng sẽ rơi vào nguy cơ khổng lồ, huynh, nhưng, trong chốc lát, một mảnh tinh không khổng lồ nháy mắt đã bao phủ toàn bộ lĩnh vực. Đủ loại lĩnh vực kia, ở trong mảnh tinh không đen kịt, vỡ tan tành trong nháy mắt, giống như bị sức mạnh đáng sợ nào đó trực tiếp nghiền nát. Ken, đám người Đổng Mậu vẫn còn đang chấn động, Lục Trường Sinh cũng đã rút đao rồi, một ánh đao màu máu phóng lên cao. Chém thẳng về phía Đổng Mậu, sao lĩnh vực của ngươi có thể khủng bố như vậy? Chặn ánh đao của hắn, đột nhiên Đổng Mậu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, hắn phát hiện, hầu như toàn bộ đòn tấn công của đội viên của hắn, đều ảm đạm thất sắc dưới một đao này. Một đao kia, trực tiếp chém nát đòn tấn công của đám người Đổng Mậu, hơn nữa còn chậm rãi, trực tiếp rơi vào người Đổng Mậu. Răng rắc, thần cương tầng 4 trên người Đổng Mậu, chỉ có thể tăng lên 70 lần xác thịt. Còn kém xa so với Từ Hạo Nhiên. Chút thần cương này, sao có thể ngăn cản một đao bộc phát 10 vạn đỉnh lực lượng, thần cương tầng 4, trong nháy mắt vỡ nát dưới ánh đao. Cùng lúc đó, ánh đao càng hạ xuống, trực tiếp chém Đổng Mậu thành hai mảnh. Phục, Đổng Mậu cũng không phát ra được bất kỳ âm thanh gì, hai nửa thi thể đổ ầm trên mặt đất. Lặng ngắt như tờ. Cả Đầm Lầy Hoàng Kim đều yên tĩnh. Giống như rơi vào im lặng chết chóc. Chấn động, thật sự quá chấn động rồi. Đối với mấy vũ giả trong năm vực, bọn họ thật sự chưa từng gặp Lục Trường Sinh. Cũng chưa từng nhìn thấy Lục Trường Sinh ra tay. Nhưng hiện tại họ hắn đã thấy rồi, Lục Trường Sinh ra tay, một đao chém Đổng Mậu. Chuyện này hung tàn cỡ nào? Thần cương tầng 4 của Đổng Mậu giống như tờ giấy, sức mạnh một đao kia của Lục Trường Sinh phải mạnh lắm, Lục Trường Sinh có thần cương tầng 4. Thậm chí, mỗi một tầng thần cương cũng là thần cương thượng thừa. Trời ạ, khả năng cao là hắn lĩnh ngộ được 4 loại lĩnh vực, một đao kia chắc chắn vượt qua 10 vạn đỉnh lực lượng. Hơn nữa 4 loại lĩnh vực, còn có loại tinh không lĩnh vực này, nhắc mắt liền nghiền nát lĩnh vực của mọi người trong đội ngũ Đổng Mậu, lĩnh vực gì mà mạnh như vậy? Đây là lĩnh vực viên mãn. Ta từng cảm thụ quá cường giả thần tàn viên mãn lĩnh vực còn chưa hóa thật chính là như vậy, đủ để nghiền nát bất kỳ lĩnh vực nào, khủng khiếp, quá khủng khiếp. Cái chết của Đổng Mậu không oan, Từ Hạo Nhiên cũng không chết oan. 10 vạn đỉnh lực lượng, 4 loại lĩnh vực, còn có một loại lĩnh vực viên mãn, người như vậy, vũ giả cảnh giới thần cương nào có thể chống lại được. Đều nói trăm nghe không bằng một thấy. Hiện tại các đệ tử của Đầm Lầy Hoàng Kim coi như là cũng tràn đầy cảm xúc rồi, lúc trước cho dù bên ngoài có xôn xao thế nào, bọn họ cũng chỉ tin vào mắt mình. Cảm thấy cho dù Lục Trường Sinh mạnh hơn, thì cũng không mạnh đến mức có thể một đao chém chết Từ Hạo Nhiên, nhưng hiện tại bọn họ đã được thấy tận mắt, bọn họ tin rồi. Thậm chí không chỉ Từ Hạo Nhiên, Đổng Mậu cũng đã chết. Đổng Mậu vừa chết, nhóm đồng bạn của hắn lập tức vô cùng hoảng sợ. Tha mạng. Nhưng nói còn chưa dứt câu, ánh đao của Lục Trường Sinh cũng đã chia làm 4, lần lượt hạ xuống người họ. Phục. 4 tên vũ giả đứng đầu cảnh giới thần cương cũng ngã trên mặt đất, đầu cũng rơi xuống đất lăn vòng. Cạnh, Lục Trường Sinh thu đao vào vỏ, cả người đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Giống như đây là một chuyện không liên quan gì. Lại thêm một tiểu đội Hoàng Thiên Tông này chắc sẽ hận chết chúng ta, Liễu Uyên cười khổ nói. Hắn biết. Lục Trường Sinh mà ra tay thì sẽ thành tình trạng như vậy. Vừa ra tay, nhất định chém chết đối thủ. Trong quan niệm của Lục Trường Sinh, nếu ra tay, thì là kẻ địch. Lưu tình. Về cơ bản thì không thể lưu tình nổi. Không lẽ lưu lại bọn họ, chờ sau này bị báo thù. Lục Trường Sinh đang lặng lẽ chờ đợi, chuyện lục xác, tiểu đội Thiên Lân rất thuần thục. Cho nên, Lục Trường Sinh chỉ chờ qua vài hơi thở, Liễu Uyên liền gật đầu. Bọn họ đã lục soát cơ bản thi thể, Lục Trường Sinh, vị trí này thật ra cũng khá tốt, Liễu Uyên có chút do dự. Không, làm việc theo kế hoạch. Lục Trường Sinh lắc đầu. Khoảng cách chỗ này với cây hoàng kim quả, còn khoảng 3 dặm, quá xa. Đợi một chút, nhìn ý tứ của Lục Trường Sinh, còn muốn tiếp tục đi về phía trước. Vị trí Đổng Mậu chiếm cứ quả thật đã khá tốt rồi, thật sự tiếp tục đi lên, mục tiêu của tiểu đội Thiên Lân, e là vị trí trong vòng 1 dặm. Lục Trường Sinh không nhìn trúng vị trí của Đổng Mậu, nhưng đây là vị trí khá tốt mà, nhất thời, có vài người đã bắt đầu rục rịch. Lục Trường Sinh không nhìn trúng, không có nghĩa là những người khác cũng không nhìn trúng, hiện tại Đổng Mậu chết rồi, vị trí cũng tiểu đội Đổng Mậu chiếm đóng cũng trống. Chương 396, đao Lục Trường Sinh chém tiểu đội hàng đầu, chúng nhân kinh sợ. Vượt qua đầm lầy hoàng kim không ai địch nổi. 4. Vị trí tuyệt vời như vậy, đương nhiên sẽ khiến rất nhiều người động lòng, chẳng qua, chuyện này không liên quan tới Lục Trường Sinh. Đi. Lục Trường Sinh tiếp tục nhảy từng bước về phía trước. Tiểu đội trên những vị trí này, thấy kết cục của Đổng Mậu, sao còn dám cản đường, chỉ cần là mượn đường, bọn họ đều không nói một lời, ngầm cho tiểu đội Thiên Lân đi qua. 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Cuối cùng, đã vào trong 1 dặm, Lục Trường Sinh đã có thể thông qua ánh mắt, thấy rõ cây hoàng kim quả rồi mà hắn vẫn tiếp tục tới gần, mục đích đã vô cùng rõ ràng. Tiểu đội Linh Khu. Mục tiêu của Lục Trường Sinh, rõ ràng là tiểu đội Linh Khu uy danh hiển hách. Không, Lục Trường Sinh càng ngày càng tới gần vị trí tiểu đội Linh Xu, ngay cả người ngu ngốc đến mất, hẳn đều có thể biết mục tiêu chân chính của Lục Trường Sinh hoặc tiểu đội Thiên Lân. Mục tiêu tiểu đội Thiên Lân lại là vị trí của tiểu đội Linh Xu, tiểu đội Linh Xu á hả, vị trí bọn họ chiếm cứ là tốt nhất, lúc nào cũng bị tất cả đội ngũ chú ý, đều muốn thay thế họ. Thế nhưng... chỉ có tiểu đội Thiên Lân mới có hành động chính thức, nói chính xác thì, bày ra hành động chính là Lục Trường Sinh. Cả tiểu đội Thiên Lân, trừ bỏ Lục Trường Sinh ra, các thành viên còn lại không thể tạo thành uy hiếp với tiểu đội Linh Xu, đó chính là tiểu đội Linh Xu đấy, có thể hoàn chỉnh tránh thoát ở trước mặt vũ giả cảnh giới thần tàng. Ngay cả khi nói chính diện chống lại vũ giả cảnh giới thần tàng cũng không quá đáng, Lục Trường Sinh có nắm chắc đối phó được với tiểu đội Linh Xu à, tuy thực lực của Lục Trường Sinh rất mạnh mẽ. Nhưng mà tiểu đội Linh Xu là tiểu đội đặc biệt, chỉ sợ lúc này Lục Trường Sinh đã chọn sai mục tiêu, tiểu đội Linh Xu sẽ không trở thành hòn đá kê chân cho Lục Trường Sinh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía vị trí của tiểu đội Linh Xu. Một trận chiến này xem ra là không thể tránh được. Giờ phút này, tất nhiên tiểu đội Linh Xu cũng thấy được Lục Trường Sinh, thấy được người của tiểu đội Thiên Lân. Một nữ tử trong đó lạnh lùng cười, nói, à, họ xem chúng ta là quả hồng mềm à. Nhiều năm như vậy, không ngờ cũng có ngày tiểu đội Linh Xu chúng ta trở thành quả hồng mềm trong mắt người khác, giọng điệu nữ tử mang ý chế giễu. Nhưng mà, trong ánh mắt nàng lại ẩn giấu sự tức giận. Tiểu đội Linh Xu uy chấn cả khu vực tầng một cổ vực. Gần như không người không biết, không người không hiểu, dù những tiểu đội đứng đầu làm đối thủ với tiểu đội Linh Xu, bọn họ cũng không dám coi thường tiểu đội Linh Xu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trong mắt một thành viên tiểu đội Linh Xu, tiểu đội Thiên Lân không chịu nổi một đòn mà cũng dám thẳng tiến tiểu đội Linh Xu, muốn cướp đoạt vị trí bọn họ. Loại chuyện này đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra, lão đại, ngươi tính thế nào bây giờ? Nữ tử hỏi đội trưởng bên cạnh. Đội trưởng lại không lên tiếng. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại hướng về phía một nam tử áo trắng đang khoanh chân ngồi dưới đất. Nam tử thoáng nhìn lạnh như băng. Khí chất khiến kẻ khác tôn kính mà không thể gần gũi, Thiên Hóa, ngươi thấy thế nào? Đội trưởng hỏi. Vụt. Nam tử có khí chất lạnh như băng mở mắt. Hắn rất mạnh, nam tử lạnh lùng tên là Đông Thiên Hóa, một người ít nói, cả người giống như một tảng băng lạnh lẽo. Thế nhưng, một vũ giả nói không quá 10 câu một ngày chính là người mạnh nhất trong tiểu đội Linh Xu. Ngay cả đội trưởng tiểu đội Linh Xu, Triệu Linh Xu cũng không có thực lực mạnh bằng Đông Thiên Hóa, hả? Thiên Hóa, ngay cả ngươi cũng thấy hắn rất mạnh. Ngươi nắm chắc được mấy phần? Triệu Linh Xu hỏi, nếu như là thực lực hắn vừa thể hiện, ta chỉ chắc chắn 3 phần. Nhưng mà, hắn còn có 3 loại lĩnh vực, nếu hắn cùng lúc sử dụng, có lẽ ta chỉ còn 2 phần. Nếu hắn còn thủ đoạn ẩn giấu, 1 phần chiến thắng cũng không có. Đông Thiên Hóa nói từng chữ từng câu. Mấy ngày hắn chưa chắc đã nói ra nhiều câu như vậy. Triệu Linh Xu im lặng, Đông Thiên Hóa sẽ không bịa đặt. Chỉ cần Đông Thiên Hóa nói ba phần, vậy chỉ có ba phần chiến thắng. Đó là vẫn đang tính trong tình huống Lục Trường Sinh không che giấu thực lực. Nếu hắn che giấu thực lực, Đông Thiên Hóa không có cách nào dự đoán được. Tuy nhiên, tiểu đội Linh Xu có tự tin, dù là Lục Trường Sinh hay vũ giả cảnh giới thần tàn, tiểu đội Linh Xu đều tự tin đối đầu chính diện. Nhưng sự tự tin của bọn họ đến từ chính bảo vật. Một khi sử dụng bảo vật, tiểu đội Linh Xu phải gánh chịu tiêu hao rất lớn. Đông Thiên Hóa, ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì? Nên sử dụng bảo vật hay là đánh một trận? Triệu Linh Xu hỏi, ánh mắt của hắn quét qua từng người trong tiểu đội Linh Xu. Chúng ta rút lui. Hoàng Kim Quả còn chưa chín, chưa đến lúc cần thiết. Bảo vật phải dùng ở giây phút mấu chốt, Đông Thiên Hóa nói ít nhưng ý nhiều. Gì cơ? Một khi chúng ta rút lui, tiểu đội Linh Xu chúng ta sẽ bị vũ giả khác đối đãi thế nào? Họ sẽ cho rằng nhóm ta sợ hãi Lục Trường Sinh, ý kiến giữa các thành viên trong tiểu đội Linh Xu có xung đột. Triệu Linh Xu nhắm hai mắt lại. Sau đó, Triệu Linh Xu lại mở mắt, hắn nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh đã càng tiến gần hơn, trầm giọng nói, Hoàng Kim Quả quan trọng nhất, tuy chúng ta bảo vệ vị trí, đẩy lui Lục Trường Sinh, nhưng một khi bảo vật bị hao mòn, đến lúc Hoàng Kim Quả chín, chúng ta đối phó với sự vây công của các tiểu đội khác thế nào đây? Nếu tiểu đội Thiên Lân muốn ở nơi đầu sóng ngọn gió, vậy cứ để cho bọn họ. Triệu Linh Xu đưa ra quyết định. Vèo. Lúc này, Lục Trường Sinh đã tới vị trí tiểu đội Linh Xu. Khoảng cách giữa nơi này với Hoàng Kim Quả quá gần, là vị trí tốt nhất trong cả đầm lầy Hoàng Kim. Chỉ cần Hoàng Kim Quả chín, Lục Trường Sinh có thể chạy tới Hoàng Kim Quả thụ nhanh nhất, trở thành người đầu tiên hái được Hoàng Kim Quả. Chương 397, trên trăm tầng lĩnh vực kinh thiên động địa. Lĩnh vực dung hợp, lĩnh vực bán thực của Lục Trường Sinh giáng lâm. Đương nhiên, hái được Hoàng Kim Quả là một chuyện, có thể giữ được Hoàng Kim Quả và thuận lợi rời khỏi đầm lầy Hoàng Kim hay không lại là chuyện khác. Tiểu đội Luân Xu, Đông Thiên Hóa, ánh mắt Lục Trường Sinh quét qua, cuối cùng dừng lại trên người một vũ giả áo trắng lạnh lùng. Vừa nãy Liễu Uyên đã giới thiệu sơ lược qua về tình hình tiểu đội Linh Xu, hắn đặc biệt lưu ý đến Đông Thiên Hóa này. Rất mạnh. Đông Thiên Hóa có thể coi là người có thực lực mạnh nhất trong tiểu đội Linh Xu. Tuy nhiên, Đông Thiên Hóa không đáp lại, người đáp lại chính là Triệu Linh Xu. Tiểu đội Thiên Lân, Lục Trường Sinh. Là ta. Lục Trường Sinh hướng ánh mắt về phía Triệu Linh Xu. Đây là đội trưởng tiểu đội Linh Xu, là người không thể khinh thường. Lục Trường Sinh, ngươi muốn vị trí này? Triệu Linh Xu hỏi. Đúng. Vậy nên, không còn điều gì thương lượng được. Triệu Linh Xu lại hỏi, tiểu đội Linh Xu, ta biết thực lực các ngươi có thể chống chọi trước mặt vũ giả cảnh giới thần tàn, gần như là đội ngũ đứng nhất trong khu vực tầng một cổ vực. Nhưng chỗ này, ta quyết phải có rồi. Một mình Lục Trường Sinh đứng trước mặt 5 người tiểu đội Linh Xu. Ngay cả thành viên khác trong tiểu đội Thiên Lân đã tới, họ cũng chỉ đứng phía sau Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh rất rõ ràng. Một khi đại chiến, hắn có thể hết cách bảo vệ thành viên khác trong tiểu đội Thiên Lân. Vậy nên, đại chiến đã xảy ra thì hắn phải dốc hết sức đối phó, một đòn tất sát, chắc chắn không để lại bất kỳ cơ hội nào cho tiểu đội Linh Xu. Thậm chí tâm kiếm của Lục Trường Sinh đang chuẩn bị kích phát bất cứ lúc nào. Nếu ngươi muốn vị trí này, chúng ta nhường ngươi, chúng ta rút lui. Triệu Linh Xu nhìn thật sâu vào Lục Trường Sinh, sau đó không do phất tay, vậy mà đã trực tiếp rút lui. Đi rồi. Lục Trường Sinh nôn nao, hắn đã chuẩn bị phải có một lần đại chiến, thậm chí không tiếc bất kể đại giới để phải diệt trừ tiểu đội Linh Xu. Chắc chắn đây là một lần ác chiến. Thế mà, tiểu đội Linh Xu lại rén. Trực tiếp rút lui, điều này ngoài dự đoán của Lục Trường Sinh. Thậm chí, Lục Trường Sinh còn cảm thấy đây có phải âm mưu gì không, bởi vậy, cảm tri lĩnh vực bao trùm bốn phía, chặt chẽ nhìn thẳng tình huống mọi người trong tiểu đội Linh Xu. Một khi đối phương có dị động, Lục Trường Sinh sẽ không do dự, ngay lập tức ra tay, nhưng mà, từ đầu tới cuối, tiểu đội Linh Xu lại thật sự không có hành động lạ nào. Chẳng sợ hắn dùng cảm tri lĩnh vực bao trùm khắp người đối phương, họ biết rõ nhưng không phản ứng lại. Tất cả đều nhịn, thành viên trong tiểu đội Linh Xu đi thẳng tới vị trí thứ 5. Thật ra đó cũng là vị trí tương đối tốt. Mà lại vừa vặn cách vị trí sau lưng Lục Trường Sinh không xa. Đội ngũ đang ở vị trí thứ 5 là tiểu đội Thiên Cơ. Tên đội thật sự rất đẳng cấp, mà thực lực tiểu đội Thiên Cơ cũng đích thực rất mạnh, nhưng mà, dường như tiểu đội Linh Xu rất quen thuộc với tiểu đội Thiên Cơ. Triệu Linh Xu vừa đến trước mặt tiểu đội Thiên Cơ đã lạnh lùng nói, các ngươi tự đi, hay để Đông Thiên Hóa tiễn các ngươi đi. Triệu Linh Xu, ngươi, ngay lập tức, thành viên trong tiểu đội Thiên Cơ nổi giận. Nhưng mà, bọn họ bị đội trưởng tiểu đội Thiên Cơ ngăn cản. Triệu Linh Xu, xem như ngươi lợi hại, chúng ta rút lui, ngay lập tức, tiểu đội Thiên Cơ cũng rút lui. Hiển nhiên, bọn họ biết sự lợi hại của tiểu đội Linh Xu, càng biết sự lợi hại của Đông Thiên Hóa. Nếu xảy ra đại chiến, tiểu đội Thiên Cơ sẽ bị xóa tên, sống chết trước mắt, mấy cái mặt mũi không có tác dụng gì. Tiểu đội Thiên Cơ sợ hãi ngay từ giây đầu, đi tới vị trí đằng sau, đuổi đội ngũ đang chiếm đóng ở đó. Tiểu đội Linh Xu chủ động bỏ chạy, lại đuổi tiểu đội Thiên Cơ đi, chiếm cứ vị trí tiểu đội Thiên Cơ. Mà tiểu đội Thiên Cơ lại đi chiếm cứ vị trí đằng sau nữa. Điều này gần như là phản ứng dây chuyền liên tiếp, cả đầm lầy hoàng kim động đậy. Một số đội ngũ có thực lực chênh lệch không lớn, dứt khoát ra tay đánh nhau. Ngược lại kẻ đầu têu là tiểu đội Thiên Lân và tiểu đội Thiên Cơ lại bình yên vô sự. Thấy một màn như vậy, tất cả vũ giả trong đầm lầy hoàng kim đều trợn mắt há hốc mồm. Tiểu đội Linh Xu đang làm gì vậy? Tự nhiên bọn họ lựa chọn chủ động bỏ chạy, dâng vị trí tốt nhất cho tiểu đội Thiên Lân, cho Lục Trường Sinh. Thực lực Lục Trường Sinh rất khủng khiếp, sợ rằng ngay cả tiểu đội Linh Xu cũng không chắc chiến thắng. Nếu không phải vậy, bọn họ nhượng bộ làm gì? Có vẻ tiểu đội Linh Xu đang bảo toàn thực lực, hiện tại đi tranh đoạt vị trí, tất nhiên tạo ra ảnh hưởng, tính ra lại mất nhiều hơn được. Dù sao hoàng kim quả chưa chín, bây giờ lui một bước, đợi đến khi hoàng kim quả chín lại dốc toàn lực tranh đoạt, không thể không nói, thực lực Lục Trường Sinh quá mạnh mẽ, ngay cả tiểu đội Linh Xu cũng không nắm chắc đối phó được, Đông Thiên Hóa gần như là vũ giả thần cương đứng đầu cổ vực. Không biết hắn với Lục Trường Sinh ai mạnh ai yếu. Thần cương đứng đầu. Có lẽ phải đánh rồi mới biết được, dù thế nào, hôm nay Lục Trường Sinh đao chém Đổng Mậu, chứng minh được thực lực khủng khiếp của hắn, chắc chắn không thể kém hơn Đông Thiên Hóa. Đáng tiếc, tiểu đội Linh Xu nhượng bộ, không thể nhìn hai người đại chiến. Tuy vậy, chờ không lâu nữa, hoàng kim quả sẽ chín, đến khi đó có thủ đoạn gì đều có thể thi triển tận tình. Trong tiểu đội Thiên Lân, ngoài trừ Lục Trường Sinh, thực lực những người khác rất bình thường, thực lực tổng thể cũng không mạnh. Leo lên vị trí một trong những đội ngũ cảnh giới thần cương đứng đầu là chuyện có thể, nhưng nếu vừa tranh đoạt, vừa bảo vệ hoàng kim quả, khó. Thấy tiểu đội Linh Xu chủ động rút lui, rất nhiều vũ giả mới kinh ngạc nhận ra thực lực của Lục Trường Sinh mạnh mẽ hơn những gì họ tưởng tượng. Ngay cả tiểu đội Linh Xu cũng không nắm chắc phần thắng, thậm chí vì tránh tiêu hao không cần thiết, bọn họ lựa chọn nhượng bộ. Chương 398 Trên trăm tầng lĩnh vực kinh thiên động địa. Lĩnh vực dung hợp, lĩnh vực bán thực của Lục Trường Sinh giáng lâm. 2. Cái tên Lục Trường Sinh và đội ngũ đứng đầu cảnh giới thần cương hiện tại đã lan truyền khắp khu vực tầng một cổ vực. Mơ hồ có xu hướng cướp tôn xưng thần cương đứng đầu của Đông Thiên Hóa tiểu đội Linh Xu. Đương nhiên, cổ vực cũng không có cái gọi là thần cương đứng đầu. Dù thực lực Đông Thiên Hóa rất mạnh, nhưng chưa có ai gọi hắn là thần cương đứng đầu. Thần cương đứng đầu không phải danh hào suông, mà phải do đánh ra được. Không có thực lực vô địch trong cảnh giới thần cương, ai dám xưng thần cương đứng đầu? Lúc này, hoàng kim quả thụ cách đó không xa, Lục Trường Sinh khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn lại rất bình tĩnh, sử dụng cảm tri lĩnh vực để cảm nhận tình hình của hoàng kim quả thụ. Điều này giúp hắn có thể quan sát tình hình của hoàng kim quả thụ, chắc chắn sẽ không tính sai thời gian hoàng kim quả chín. Tuy nhiên, nhìn Lục Trường Sinh có vẻ bình chân như vậy, một lòng nhào vào hoàng kim quả, nếu so sánh thì Liễu Uyên và thành viên khác trong tiểu đội Thiên Lân chịu áp lực lớn hơn. Trước nay bọn họ đã bao giờ gặp phải tình hình như này đâu. Từng ánh mắt đều hướng trên người bọn họ, hơn nữa, chủ nhân những ánh mắt này đều là vũ giả đứng đầu cảnh giới thần cương. Trong khu vực tầng một cổ vực là tồn tại hô mưa gọi gió. Mỗi một người đều không kém hơn Từ Hạo Nhiên. Đây cũng là một loại áp lực vô hình. Lục Trường Sinh, áp lực của ta rất lớn. Ngươi có chắc chắn một mình ngươi ngăn cản được nhiều tiểu đội đứng đầu và cường giả đứng đầu cảnh giới thần cương như vậy? Một khi hoàng kim quả đã chín, chỉ sợ bọn ta không thể chia sẻ áp lực của ngươi. Liễu Uyên không nhìn được mà mở miệng hỏi. Hắn đã từng hỏi qua vấn đề này, thậm chí trước lúc bắt đầu, mọi người đã biết phải đối mặt với khó khăn và áp lực mức nào. Nhưng mà... biết có áp lực là một chuyện, tự mình gồng gánh áp lực lại là chuyện khác, Hiện tại bọn họ chiếm cứ vị trí tốt nhất trong đầm lầy hoàng kim, ngay cả tiểu đội Linh Xu cũng không thể không nhường một bước, tạm tránh mũi nhọn. Càng nổi bật, áp lực bọn họ càng lớn. Lục Trường Sinh mở mắt, giọng điệu bình tĩnh nói, yên tâm, nếu hoàng kim quả chín, các ngươi cứ an tâm đi hái hoàng kim quả. Những chuyện khác giao cho ta, lời nói của Lục Trường Sinh giúp Liễu Uyên yên tâm phần nào. Tuy nhiên, việc đã đến nước này, hối hận cũng không còn kịp rồi. Thành viên của tiểu đội Thiên Lân chỉ có thể tiếp tục kiên trì gắng gượng, ngày nối ngày trôi qua, chớp mắt đã qua một tháng. Trong một tháng này, tuy rằng Lục Trường Sinh vẫn luôn chú ý tình hình hoàng kim quả, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi. Mỗi ngày hắn đều phóng thích cảm trì lĩnh vực trong đầm lầy hoàng kim. Đồng thời, hắn cũng cảm ngộ cảm tri lĩnh vực, tranh thủ tăng cường tiến độ cảm tri lĩnh vực. Tiến độ cảm tri lĩnh vực càng tăng thêm, số lượng ngộ đạo đang cần dùng sẽ càng giảm bớt. Trong một tháng này, đội ngũ đến đầm lầy hoàng kim ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng sẽ xảy ra một số tranh đấu chém giết, nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì tới Lục Trường Sinh. Không có người nào mắt mù, dám đến khiêu chiến vị trí tiểu đội Thiên Lân, ngay cả tiểu đội Linh Xu còn phải rén, còn ai dám đi thử nghiệm lưỡi đao của Lục Trường Sinh. Ngày hôm nay, Lục Trường Sinh vẫn phóng thích cảm trì lĩnh vực như thường lệ, tỉ mỉ nhìn chăm chú tình hình của hoàng kim quả thụ. Nhưng mà, ngay vừa nãy, hình như hoàng kim quả xảy ra chút biến hóa, màu sắc của hoàng kim quả đang đậm hơn. Ánh mắt Lục Trường Sinh hơi nhíu lại. Trước kia hoàng kim quả có màu nhạt, mà hiện tại lại hoàn toàn biến thành màu hoàng kim, toàn quả vàng óng ánh, treo ở trên cây làm một mảng phát ra ánh vàng rực rỡ. Hơn nữa, Lục Trường Sinh đã đếm kỹ trước đó. Trên hoàng kim quả thụ mọc vừa vặn 28 trái hoàng kim quả, số lượng này thật ra xem như nhiều. 28 hoàng kim quả này, màu sắc mỗi một trái nhanh chóng trở nên đậm hơn. Hơn nữa, cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh cảm nhận được rõ, không phải thời gian một tháng khiến màu sắc của nó từ từ đậm hơn. Mà ngay vừa nãy, trong thời gian ngắn màu sắc của hoàng kim quả đậm hơn. Hoàng kim quả chín. Lục Trường Sinh lập tức nghĩ tới một khả năng, biểu tình Liễu Uyên nghiêm lại, hưng phấn nói, thật sự đã chín, hiện tại chúng ta có thể đi hái hoàng kim quả. Không chỉ có Liễu Uyên nhận ra hoàng kim quả đã chín, toàn bộ vũ giả ở đầm lầy hoàng kim đều nhìn được biến hóa của hoàng kim quả. Ra tay. Gần như không do dự, Lục Trường Sinh lập tức từng bước chạy đi, tiểu đội Thiên Lân cũng tương tự. Bọn họ đến hoàng kim quả thụ đầu tiên. Dù sao, khoảng cách giữa bọn họ với hoàng kim quả thụ là gần nhất, hơn nữa, cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh phát hiện ra biến hóa của hoàng kim quả trước tiên. Tất nhiên tiểu đội Thiên Lân chiếm ưu thế. Nhìn thấy Lục Trường Sinh và tiểu đội Thiên Lân hành động, vũ giả trong đầm lầy hoàng kim này cũng nhao nhao hoàn hồn lại. Hoàng kim quả chín, chắc chắn là hoàng kim quả đã chín. Trong nháy mắt, cả đầm lầy hoàng kim sôi trào. Vốn dĩ tiểu đội Linh Xu ở vị trí thứ 5, nhưng bây giờ, Triệu Linh Xu lại không hề do dự. Ra tay. Không tiếc bất kỳ đại giới, chúng ta phải đoạt được hoàng kim quả. Tiểu đội Linh Xu hành động, nhưng các tiểu đội khác cũng không chậm, đều là tiểu đội đứng đầu, trước đây một tháng, những tiểu đội này đều bình an vô sự ở đầm lầy hoàng kim, không chém giết, cực kỳ kiềm chế. Nhưng mà, có người cho rằng những tiểu đội này là loại lương thiện sao, bọn họ đều đang ẩn nhẫn thôi. Tất cả cũng vì hoàng kim quả mà phải kiềm chế. Bọn họ không muốn xảy ra tranh đấu chém giết vô nghĩa. Nhưng mà, hiện tại hoàng kim quả đã chín. Bọn họ còn chần chờ gì nữa, đã phải nhịn một tháng, chẳng phải vì ngày này sao? Vèo. Lục Trường Sinh dẫn đầu đến bên dưới hoàng kim quả thụ. Nhưng hắn không ngay lập tức đi hái, ngược lại, hắn xoay người, che chở tất cả tiểu đội Thiên Lân ở đằng sau. Chương 399, trên trăm tầng lĩnh vực kinh thiên động địa. Lĩnh vực dung hợp, lĩnh vực bán thực của Lục Trường Sinh giáng lâm. Ba, đội trưởng, các ngươi đi hái hoàng kim quả. Hành động theo kế hoạch, hoàng kim quả chưa chín thì chờ một lát. Trước tiên hãy đi hái hoàng kim quả đã chín. Còn những đội ngũ và vũ giả muốn tranh đoạt hoàng kim quả, cứ để ta giải quyết, giọng điệu Lục Trường Sinh rất bình tĩnh. Đến tận lúc này, Lục Trường Sinh vẫn rất bình tĩnh. Tuy vậy, đám người Liễu Uyên đã cảm nhận được khí thế khủng bố từ khắp bốn phía, đó chính là khí thế của vô số tiểu đội đứng đầu, vô số vũ giả đứng đầu cảnh giới thần cương càn quét đến. Lấy trung tâm là hoàng kim quả thụ. Áp lực cỡ đó khủng bố đến mức nào, Đối diện với một màn đáng sợ này, dù trước đó Liễu Uyên cảm nhận được thực lực Lục Trường Sinh rất mạnh, vô cùng tin tưởng Lục Trường Sinh, nhưng giờ phút này ánh mắt hắn tràn đầy hoảng sợ, hắn không nhịn được nói, Lục Trường Sinh, nếu ngươi chống đỡ không được thì rút lui ngay. Rút lui sao? Lục Trường Sinh đứng sừng sững bên dưới hoàng kim quả thụ, đối mặt với khí thế khủng bố của vô số vũ giả cảnh giới thần cương đứng đầu đang cuồn cuộn quét đến, Lục Trường Sinh đứng lù lù bất động. Vũ giả cảnh giới thần cương, ai có thể khiến ta lùi bước? Lời nói Lục Trường Sinh giáng xuống kéo theo tinh không lĩnh vực trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ hoàng kim quả thụ, hơn nữa, nó lan tràn đến toàn bộ khu vực cách hoàng kim quả thụ trăm trượng. Ta lấy 10 trượng làm ranh giới. Bất kể người nào bước vào bán kính cách hoàng kim thụ 10 trượng, chết, âm thanh của Lục Trường Sinh, cuồn cuộn truyền tới 4 phương 8 hướng. Cả đầm lầy hoàng kim đều có thể nghe được âm thanh của Lục Trường Sinh. Trong nháy mắt, lời nói của Lục Trường Sinh dẫn đến sóng to gió lớn. Gì cơ? Người bước vào khoảng cách 10 trượng từ hoàng kim quả thụ sẽ chết, Lục Trường Sinh đang nghĩ gì vậy? Quá điên cuồng, hoàng kim quả 10 năm mới chín một lần, mỗi một lần chỉ có hơn 20 trái. Trước nay chưa ai độc chiếm được toàn bộ hoàng kim quả, đều do mọi người dùng thủ đoạn tranh đoạt, hiện tại một mình Lục Trường Sinh muốn độc chiếm toàn bộ hoàng kim quả. Thật là quá cuồng vọng. Kể cả Lục Trường Sinh thật sự rất mạnh mẽ thì sao? Nhiều vũ giả đứng đầu cảnh giới thần cương như vậy, hắn giết được tất cả sao? Không cần để ý hắn, chúng ta tiếp tục tranh đoạt hoàng kim quả. Vẫn có rất nhiều vũ giả chạy đến hoàng kim quả thụ, đặc biệt là những đội ngũ chiếm vị trí tốt. Càng là người nối người chen lấn. Về phần giới hạn 10 trượng mà Lục Trường Sinh đặt ra. Thời điểm thế này, ai mà để ý? Sắp tới rồi, ta là người chạy đến hoàng kim quả thụ trước tiên. Tuy rằng vị trí của ta xếp khá sau, nhưng tốc độ của ta nhanh nhất, ta chỉ đến hoàng kim quả thụ sau người của tiểu đội Thiên Lân một lát, hẳn là có thể thu được mấy trái hoàng kim quả. Người bước vào bán kính 10 trượng đầu tiên, không phải vũ giả đứng đầu. Cũng không phải thành viên tiểu đội Linh Xu, mà là thành viên tiểu đội Thiên Cơ, Hứa Phi. Hứa Phi lĩnh ngộ được phong chi lĩnh vực, duy trì trên chính bản thân, lại thêm thân pháp đứng đầu, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng mà, khi Hứa Phi vừa bước vào bán kính 10 trượng cách hoàng kim quả thụ, bước vào tinh không lĩnh vực của Lục Trường Sinh, sắc mặt hắn đại biến. Trong nháy mắt, tinh không lĩnh vực nghiền nát phong chi lĩnh vực của Hứa Phi. Tinh không lĩnh vực viên mãn đủ để nghiền áp bất kỳ lĩnh vực nào. Vèo, không chờ Hứa Phi hoàn hồn, hắn cảm thấy tinh thần chấn động, đầu óc đau đớn không gì sánh được. Tâm kiếm. Lục Trường Sinh trực tiếp chém ra một đòn tâm kiếm, bởi vì tinh thần chấn động, thân thể Hứa Phi dừng lại trong tích tắc, Lục Trường Sinh rút đao. Keng. Ánh đao lập lòe. Một ánh đao huyết sắc, cắt qua hư không, giữa sao trời tối đen này. Ánh đao lại nhìn khá lộng lẫy. Nhưng mà, ánh đao hoa mỹ này lại là ánh đao trí mạng. Lực lượng 10 vạn đỉnh bùng nổ. Trong nháy mắt chém vỡ thần cương mấy tầng trên người Hứa Phi, xì xì. Một đao hạ xuống, Hứa Phi đầu một nơi thân một nẻo, trực tiếp ngã xuống dưới đầm lầy, đầu và thi thể nhanh chóng bị đầm lầy hoàng kim cắn nuốt. Vì vậy, Hứa Phi chết rồi, hắn chỉ cần duy nhất một đao. 10 trượng. Thật sự chỉ có khoảng cách 10 trượng. Lục Trường Sinh thật sự muốn một thân một mình đối phó với nhiều tiểu đội và cường giả như vậy sao? Vũ giả cảnh giới thần cương thấy cảnh này đều cho rằng Lục Trường Sinh điên rồi. Bọn họ biết rõ, dù vũ giả cảnh giới thần cương cuồng vọng mức nào cũng không dám nói có thể đối phó với nhiều đội ngũ đứng đầu như vậy. Ngay cả tiểu đội Linh Xu cũng vậy. Nếu không sử dụng một số bảo vật, đối phó với nhiều đội ngũ như vậy cũng không khác gì người ngốc nói mê. Thậm chí, dù có bảo vật, không cẩn thận vẫn sẽ bị đánh nổ. Đến mức một người như Đông Thiên Hóa, vậy thì chắc chắn bị đánh nổ rồi. Tranh đoạt hoàng kim quả 10 năm một lần trước đó, gần như đều dựa vào bản lĩnh. Nói là tranh đoạt giữa các đội ngũ đứng đầu, nhưng thực tế, chưa từng có riêng đội ngũ nào, chưa từng có một tên vũ giả cảnh giới thần cương nào hoàn toàn đối đầu với tất cả đội ngũ. Nhưng Lục Trường Sinh lại làm như vậy. Hắn dùng một đao chém chết Hứa Phi. Phải biết rằng, Hứa Phi cũng không yếu hơn Đổng Mậu, thế mà, hiện tại Lục Trường Sinh chém giết Hứa Phi, lại còn không dây dưa dài dòng, thẳng thừng chém chết Hứa Phi trong tích tắc. Tốc độ cực nhanh, quả thực khó tin được, phóng thích lĩnh vực, phải phá vỡ lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Lúc này, có vũ giả nhanh chóng phản ứng lại. Mấu chốt chính là lĩnh vực, bọn họ có nhiều người như vậy, lẽ nào không thể phá vỡ một mình lĩnh vực của Lục Trường Sinh? Ngay cả hao mòn cũng có thể hao chết Lục Trường Sinh. Âm âm âm, lập tức, vô số các loại lĩnh vực ùn ùn kéo đến phía Lục Trường Sinh. 10 loại, 20 loại, 50 loại, 80 loại, 100 loại. Lục Trường Sinh không biết rốt cuộc có bao nhiêu tầng lĩnh vực, chương 400, trên trăm tầng lĩnh vực kinh thiên động địa. Lĩnh vực dung hợp, lĩnh vực bán thực của Lục Trường Sinh giáng lâm. 4, cũng không ai biết được có bao nhiêu tầng lĩnh vực, nhưng chắc chắn ít nhất 100 tầng lĩnh vực. 100 tầng lĩnh vực, chậm rãi càng quét tới, gần như toàn bộ đều nhắm về phía Lục Trường Sinh. Áp lực thế này quả thật kinh thiên động địa, gần như không có lĩnh vực nào gồng gánh được. Hải lãng lĩnh vực, bạo phong lĩnh vực của Lục Trường Sinh cũng được thi triển. Nhưng mà, hải lĩnh vực này chưa đạt viên mãn, lại không kịp dung hợp, chúng vừa xuất hiện đã bị hơn trăm tầng lĩnh vực trực tiếp nghiền nát. Vù vù. Lục Trường Sinh trực tiếp thi triển tinh không lĩnh vực và bộc bố lĩnh vực. Đây chính là hai lĩnh vực đạt viên mãn, nhưng mà, trước mặt trăm tầng lĩnh vực, trước mặt ưu thế số lượng áp đảo, hai lĩnh vực viên mãn cũng hoàn toàn không gánh được. Chỉ chống đỡ trong chốc lát đã có dấu hiệu sắp hỏng, ha ha ha, Lục Trường Sinh không gánh được nữa. Chúng ta có trăm tầng lĩnh vực, ai mà gánh nổi, Lục Trường Sinh quá khủng bố, hắn thật sự tu luyện hai lĩnh vực đạt đến viên mãn, nếu không phải chúng ta liên thủ trăm vũ giả cảnh giới thần cương, hội tụ trên trăm tầng lĩnh vực, ai có thể chống lại lĩnh vực của Lục Trường Sinh? Xông lên, hãy nghiền nát lĩnh vực Lục Trường Sinh. Hơn trăm tên vũ giả cảnh giới thần cương đều vô cùng hưng phấn. Dường như nghiền nát hai lĩnh vực viên mãn của Lục Trường Sinh khiến bọn họ có cảm giác thành tựu. Tuy nhiên, Lục Trường Sinh không hề hoảng sợ ngay cả khi hai lĩnh vực của hắn đã lung lay sắp đổ, vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Áp lực của hơn trăm tầng lĩnh vực chỉ có vậy thôi sao? Ta rất thất vọng, Lục Trường Sinh lắc đầu. Bình thường nếu muốn hội tụ hơn trăm tầng lĩnh vực mạnh mẽ, rất hiếm xảy ra, nhưng hiện tại, sau khi hắn thành kẻ thù chung, hắn có cơ hội đối mặt với hơn trăm tầng lĩnh vực mạnh nhất. Nhưng mà, Lục Trường Sinh vẫn cảm thấy thất vọng như cũ. Trên con đường lĩnh vực, Lục Trường Sinh đã tiến quá xa. Hắn vượt xa cảnh giới vũ giả thần cương. Tinh không lĩnh vực viên mãn. Bộc bố lĩnh vực viên mãn. Dung hợp, ngay sau đó, hai lĩnh vực viên mãn dung hợp. Tinh không bộc bố lĩnh vực bán thực, ầm ầm giáng lâm. Không giờ phút này, dưới hoàng kim quả thụ, một mình Lục Trường Sinh đối đầu với mấy trăm người, cũng có hàng trăm tầng lĩnh vực, trùng trùng điệp điệp càng quét tới, xếp chồng lên nhau. Thậm chí, khả năng không chỉ có trăm tầng, Lục Trường Sinh không đi đếm, hắn cũng không thèm để ý 100 tầng lĩnh vực hay 200 tầng lĩnh vực. Bởi vì giờ phút này hai loại lĩnh vực viên mãn đã dung hợp. Lĩnh vực bán thực buông xuống, tại thời điểm lĩnh vực bán thực buông xuống, 100 tầng lĩnh vực cũng tốt, 200 tầng lĩnh vực cũng thế. Giờ phút này khi gặp lĩnh vực bán thực không giống bình thường này, chúng giống như băng tuyết gặp ánh sáng mặt trời, sụp đổ, tan chảy trong chớp mắt, lĩnh vực mạnh mẽ này có thể đạt đến tiến độ 99%, chỉ cần một chút nữa là có thể đạt tới viên mãn, nhưng mà hiện tại lĩnh vực mạnh mẽ như vậy ở trước mặt tinh không bộc bố lĩnh vực bán thực của Lục Trường Sinh lại giống như tờ giấy yếu ớt, Lục Trường Sinh đứng trong tinh không bộc bố lĩnh vực giống như một vị thần, tràn ngập khí tức mạnh mẽ không thể giải thích được. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến cho mấy trăm vũ giả cảnh giới thần cương đứng đầu trận mắt há mồm. Tại sao có thể như vậy? Hơn trăm tầng lĩnh vực, đồng thời đều không phải là lĩnh vực bình thường, mỗi cái đều lĩnh ngộ đến cảnh giới cực cao, làm thế nào đều bị đánh tan như vậy, vũ giả có cảnh giới thần cương cũng có thể làm được đến bước này. Hóa ra đây mới là cực hạn của vũ giả cảnh giới thần cương, lĩnh vực kia rốt cuộc là cái gì? Tinh không lĩnh vực và bộc bố lĩnh vực có thể dung hợp sao? Tạo thành một loại lĩnh vực hoàn toàn mới. Hình như loại lĩnh vực này lột xác, nhưng dường như lại chưa hoàn thành lột xác. Nó cũng không giống lĩnh vực của vũ giả cảnh giới thần tàn, hoàn toàn tự ảo hóa thật như vậy, đây là bán thực. Dù là lĩnh vực bán thực, đó cũng là bước ra một bước tự ảo hóa thật, thật sự là không thể tưởng tượng được, ta chưa từng nghe qua loại tình huống này. Hóa ra chỉ khi dung hợp lĩnh vực viên mãn mới có thể bước vào lĩnh vực bán thực. Xen vào giữa hư ảo và chân thật, trước kia ta chưa từng gặp qua loại tình huống này, ngay cả điển tịch trong tông môn đều chưa từng có ghi chép về việc này, chẳng lẽ Lục Trường Sinh tìm ra con đường mới để đưa lĩnh vực từ ảo hóa thật, Rất nhiều vũ giả cảnh giới thần cương đứng đầu nhìn tinh không bộc bố lĩnh vực bán thực trong hư không kia, đều cảm thấy vô cùng rung động. Từ ảo hóa thật, từ trước đến nay chỉ có vũ giả cảnh giới thần tàng mới có thể làm được việc này. Tuy rằng trên lý thuyết, chỉ cần lực tâm linh đầy đủ, vũ giả cảnh giới thần cương cũng có thể đem lĩnh vực từ ảo hóa thật. Nhưng việc này chỉ là trên lý thuyết. Trên thực tế không ai có thể làm được, nhưng mà, hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Vậy mà có người có thể bán thực hóa lĩnh vực. Điều này có ý nghĩa gì? Bọn họ đều là người thông minh, không có kẻ nào là ngu xuẩn. Việc này có ý nghĩa, nếu bọn họ vận dụng lực tâm linh, bán thực hóa lĩnh vực, có lẽ lĩnh vực sẽ càng dễ dàng tự ảo hóa thật. Đây là dạng hành động vĩ đại gì? Đây là sáng lập một con đường mới cho tu hành võ đạo. Đương nhiên, nếu nói là Lục Trường Sinh sáng lập con đường mới cho tu hành võ đạo thì hơi khoa trương, nhưng thực sự làm cho tất cả vũ giả đều thấy được một phương hướng mới. Chí ít, bọn họ biết lĩnh vực viên mãn không phải là cực hạn, tuy nhiên, cho dù bọn họ biết điều này, thật ra cũng không ai có thể bắt chước. Nếu bọn họ muốn lĩnh vực bán thực, không chỉ cần phải dung hợp hai loại lĩnh vực, việc này đã khó càng thêm khó, huống chi còn cần hai loại lĩnh vực viên mãn. Tuy vũ giả có thiên phú, năng lực cao tới đâu, cũng không dám nói có thể hoàn toàn nắm giữ hai loại lĩnh vực viên mãn.